Livestream siêu kinh dị, chương 338, quỷ nuôi linh hồn trẻ sơ sinh. Góc truyện audio.com, hình ảnh trên màn hình smartphone của âm gian tú chàng vô cùng kinh khủng, linh hồn trẻ sơ sinh quấn thân, nơi này tràn ngập linh hồn oán hận của trẻ nhỏ du đãng, lúc này toàn bộ chúng đều bò về phía tôi. Nếu không nhờ sức mạnh của địa tạng kinh, có thể những linh hồn trẻ sơ sinh này đã tiến vào trong cơ thể, hút khô dương khí của tôi. Số lượng cũng quá nhiều đi. Có mấy con quỷ đang bò trên lưng, loại cảm giác bị những bàn tay nhỏ bé nắm bóp khiến tôi dựng cả tóc gáy. Còn lại 8 hơi thở, tôi cắn răng bước tiếp, giơ smartphone chiếu về phía phòng kế bên. Linh hồn trẻ sơ sinh nhe răng, há mồm, chúng nó cười gằn phun ra nuốt vào oán niệm và âm khí, lúc nhúc ở khắp các ngõ ngách trong nhà. Âm khí tàn sát bừa bãi, ánh mắt bị che đậy, tôi vận dụng truy nhãn. Mới miễn cưỡng thấy rõ hình bóng trên màn hình. Phòng chuẩn bị rộng khoảng 15 mét vuông, trên bốn góc phòng dán những lá bùa viết những chữ như gà bới, phù văn như máu dính đầy bụi, hình như đã rất lâu không có ai bước vào căn phòng này. Căn phòng cũ nát còn có lá bùa, số lượng linh hồn trẻ sơ sinh rất nhiều, trước khi bước vào tôi đã đoán được chuyện này, nhưng duy có một chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi. Niệm tụng địa tạng kinh, tôi đi tới nơi có âm khí nồng nặc, rõ ràng nơi đây chỉ có 10 mét vuông, song lại cho tôi cảm giác thật giống như là một hồ nước sâu không thấy đáy. Mỗi một bước chân đều sẽ văng lên bọt sóng dữ dội, kinh Phật tạo thành kim quang nhàn nhạt chập chờn. Tôi cắn răng đi thêm mấy bước, rốt cục đi tới trung tâm của căn phòng. Đó là một chiếc bàn gỗ rất bình thường, sơn màu vàng nhạt trông không hợp với căn phòng. Này, cứ như rời từ khoa phòng khác tới. Bản thân bàn gỗ cũng không có gì khác thường, thứ khiến tôi chú ý chính là người phụ nữ nằm trên bàn. Cơ thể duỗi theo hình chữ đại, nằm tùy tiện trên bàn gỗ. Mắt cá chân và cổ tay của ả ta đều có dấu vết bị trói, nhưng trong phòng lại không tìm thấy dây thừng hoặc là xích sắt. Ả ta cũng đã chết lâu rồi, cánh tay vô lực rủ xuống, áo ngoài không hề hư hỏng, nhưng mặt trên có dấu vết xé rách rõ ràng, hình như sau khi bị người khác mạnh mẽ cởi ra, lại được mặc vào, trông rất lôi thôi, có mấy cúc áo còn cài sai khuy. Thứ được cất giấu ở nơi sâu nhất trong phòng não hút thai không phải linh hồn trẻ sơ sinh, mà là một người phụ nữ. Còn có thời gian 4 hơi thở trước lúc rời đi, tôi đi tới bên bàn gỗ quan sát người phụ nữ này ở cự ly gần. Tóc của ả ta xõa dài chấm đất 10 ngón tay. Đều bị châm bạc rất nhỏ đâm xuyên, cố định vững vàng ở trên mặt bàn. Nhìn về những bộ phận trên cơ thể của ả ta, về cơ bản châm bạc đâm vào mọi huyệt đạo trên đốt ngón tay. Là ai làm, châm bạc điểm huyệt, đây tuyệt đối không phải trò của Tây Y, kể từ khi lá bùa xuất hiện trên vách tường, chuyện này đã không còn đơn thuần là vụ án mưu sát, bắt cóc trẻ em, phía sau bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé này chắc chắn là một tông phái vô cùng tà ác. Tôi nhìn người phụ nữ với cơ thể cắm đầy châm bạc, tim đập nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy thay nhua ra ngoài mà không dám quay đầu lại. Những lá bùa trong căn phòng này kiềm chế rất mạnh linh hồn trẻ sơ sinh, sau khi tôi rời khỏi, đám linh hồn trẻ sơ sinh leo trên người tôi bị bùa chú trấn nhiếp cũng không chạy theo. Nguy hiểm thật, không ngừng há to, miệng hít không khí, tôi khoanh chân ngồi dưới đất cũng không để ý Vương Ngữ ở cạnh bên, tự mình bắt đầu đả tọa khôi phục tâm thần. Sau khi vận chuyển một đại chu thiên, cơn đau đầu mới dịu đi, tôi bò dậy nhìn về phía room livestream, thiên tâm đại sư vẫn còn đó chứ. Vừa rồi người phụ nữ bị châm bạc đóng đinh ở trên bàn ở phòng thứ ba, không biết các vị có nhận ra không? Ả ta chắc cũng là quỷ nha. Vừa rồi tôi nhìn thấy anh streamer đi qua, ngón tay của ả ta liên tục cử động, mạch đập cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Teletubby chết bởi mưu sát, suốt ngày ở cùng nhiều linh hồn trẻ sơ sinh như vậy, nếu như ả ta không phải quỷ, đó mới là đáng thương nhất. Đúng vậy, người sống sờ sờ bị đóng đinh ở trên bàn cả ngày lẫn đêm để cho linh hồn trẻ sơ sinh phát tiết oán hận, đơn giản là cực hình. Tôi đoán ả ta là quỷ, ngoạt lượng, đối phương có phải đang tiến hành nghi lễ nào đó hay không? Bé trai mang streamer tới căn phòng này, mấy chú nói coi liệu người đàn bà ở trên bàn có phải là mẹ của bé trai hay không? Không biết viewer đã quan sát khuôn mặt của người phụ nữ kia hay không, tôi đoán chắc gương mặt của ả ta và bé trai rất giống nhau. Chú em nói có lý, nhưng mẹ của bé trai tại sao lại bị đóng đinh ở trên bàn, rồi giam chung với linh hồn trẻ sơ sinh? Phong hoa tuyệt đại tiểu tiện tiền. Chân tướng chỉ có một, tôi nghĩ mình đã hiểu nguyên nhân người nữ nhân này bị nhốt ở nơi đó. Ngoạt lưỡng, giọng lắng tai nghe, thiếu nữ bất lương tiểu A khen thưởng room livestream siêu kinh dị một nguyên bảo. Người mới đưa tin, đám đông vây xem, phòng hoa tuyệt đại tiểu tiện tiền, vừa nãy lúc streamer bước vào phòng bằng chân trái, tổng cộng bước ra 4 bước dùng thời gian 10 hơi thở, Lúc đó khoảng cách gần nhất giữa hắn và bàn gỗ là 21,03 cm, dùng tay phải nghiêng màn hình ở góc 60 độ, dựa vào những thứ này, tôi phát hiện một chi tiết mà không ai trong số các bạn để ý, cách nói chuyện của người này không khác mấy Socrates biện luận giả. Tôi vừa điều tức vừa đợi comment tiếp theo của gã. Phong hoa tuyệt đại tiểu tiện tiện, người phụ nữ nằm thẳng ở trên bàn gỗ, nửa thân dưới không có đệm lót, áo khoác mở ra hai bên. Dựa vào số liệu đo đạc thực tế trong những bộ phim phóng sự, chênh lệch số liệu khi phụ nữ nằm ngửa và gập lưng xuống khoảng 0,6. Bởi vậy tôi rất có trách nhiệm nói với mọi người. Bình thường comment trong room livestream hiện lên liên tục, lúc này một cái comment cũng không có, trên vạn người đều đang đợi kết luận cuối cùng của chuyên gia phân tích số liệu. Này, ngực của người phụ nữ này, ít nhất là 36D. Đột một không kịp đề phòng, tôi cảm thấy thở không ra hơi, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, trong room livestream cũng tràn ngập những câu mắng chửi. Cút CMM đi, đi cây em, làm loạn mạch suy nghĩ của ông đây rồi. Ép xuống luồng tiên thiên khí hỗn loạn trong đan điền, tôi có chút kinh sợ nhìn về phía room livestream. Đám viewer vàng thao lẫn lộn, lời mà bọn họ nói cũng không thể tin hoàn toàn, không đúng, là phần lớn đều không thể tin. Thiên tâm đại sư có ở đây không? Nghe được mời gõ số 1. Thiên tâm thượng nhân, thí chủ, điều mà cậu muốn hỏi, Phật đã nói cho tôi biết đáp án. Kẻ nằm trên bàn gỗ không phải người sống, cũng không phải xác chết, mà là một loại quỷ đặc thù. Nếu như ả ta là quỷ, tại sao lại bị đóng đinh ở trên bàn, ở chung với linh hồn trẻ sơ sinh? Đây chính là, chỗ đặc thù của nó mà tôi muốn nói. Vị thiên tâm thượng nhân đại sư chân chính vừa mở miệng, viewer khác cũng yên tĩnh lại. Không có cách nào khống chế linh hồn trẻ sơ sinh, tác dụng còn không bằng tiểu quỷ. Căn phòng vừa rồi cậu tiến vào là nơi chuyên dùng để phong ấn linh hồn trẻ sơ sinh, nếu như tôi không nhìn lầm, thì đống bùa chú phía trên chắc là đại trận ma kha đọa linh. Trận này chỉ nhằm vào linh thể cậu vừa tiến vào thì đám linh hồn trẻ sơ sinh bèn liều mạng muốn tiến vào cơ thể của cậu, chính là vì muốn đoạt xác của cậu để chạy khỏi đại trận. Tôi lắc đầu, đại sư, đại trận ma kha này có quan hệ gì với người phụ nữ kia? Ma kha có nghĩa là vô cùng lớn, tượng trưng đau khổ và địa ngục. Hễ là đại trận đều cần một cái mắt trận của đại trận có thể ngăn chặn ma kha, điều kiện tiên quyết. Chính là muốn có thể chịu nổi oán niệm trùng kích của linh hồn trẻ sơ sinh. Số lượng của linh hồn trẻ sơ sinh trong phòng rất nhiều, ngay cả bản tôn tôi đến đó cũng không thể giải quyết. Trong tình huống bình thường, muốn trấn áp nhiều linh hồn trẻ sơ sinh như vậy cần dùng tới báu vật cực kỳ hiếm thấy mới được, kẻ bày trận không bỏ ra được vật như vậy, cho nên dùng phương pháp đầu cơ trục lợi, dùng quỷ hồn tới làm mắt trận. Quỷ hồn làm mắt trận. Tôi cũng từng đọc qua cách bày trận, nhưng chưa từng nghe qua chuyện như thế này. Thiên tâm thượng nhân, quỷ bình thường chắc chắn không được, người phụ nữ kia lúc còn sống nhất định đã bị bức hại, dựa theo ý muốn của kẻ bày trận chăm sóc những linh hồn trẻ sơ sinh. Sau đó lại bị tế luyện, chịu đủ tra tấn dã man biến hóa thành một loại quỷ vật vĩnh viễn không vào. Được luân hồi gọi là quỷ nuôi trẻ sơ sinh, LT, chính pháp niệm sử kinh. GT, chia quỷ vật trên thế gian thành 36 loại, quỷ nuôi trẻ sơ sinh chính là một trong số đó. Điểm đặc thù thường thấy của quỷ này chính là ở sâu trong đôi mắt in đậm hình bóng con của nó, cầm túi vải chứa đầy máu thịt lẫn lộn, đần độn, chỉ dựa vào bản năng lúc còn sống, chăm sóc linh hồn trẻ sơ sinh, là loại quỷ vật duy nhất sẽ không bị linh hồn trẻ sơ sinh công kích. Xem xong comment của thiên tâm thượng nhân, tôi luôn cảm giác khá giống như đang miêu tả một người đàn bà điên đang nuôi dưỡng tiểu quỷ. Sau khi hỏi thêm mới biết người đàn bà điên sắp sửa bị luyện hóa hoàn tất, song oán niệm thù hận của tiểu quỷ đều yếu hơn linh hồn trẻ sơ sinh, cho nên ả ta mới còn sống, đối phương thực sự là giỏi tính toán, dùng đại trận vây khốn linh hồn. Trẻ sơ sinh, để quỷ nuôi trẻ sơ sinh thành mắt trận, linh hồn trẻ sơ sinh sẽ không chủ động công kích quỷ nuôi trẻ sơ sinh, cho nên đại trận được phòng thủ kiên cố, cách chương.